Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 đệ 85 chương. Chương 85 có lẽ là tâm cảnh không giống nhau. Lần này hồi trình với Uẩn Ngọc tới nói là tranh hưởng thụ. Nàng có thể thực tự nhiên kéo Tần Dư Tuy cánh tay. Nhắm hai mắt mắt dựa vào hắn bả vai mang theo tay nghe mơ màng sắp ngủ nghe ca. Tần Dư Tuy vẫn luôn nắm chặt tay nàng, trở lại Trấn Hoa Tiên Thượng khi đi ngang qua kia viên mấy trăm năm cổ đằng thụ. Nó bởi vì linh tuyền tẩm bổ lớn lên xanh tươi tốt, cành lá tốt tươi, thậm chí bắt đầu phản mùa hiện lôi, nhìn dáng vẻ có tưởng nở hoa tính toán. Uẩn Ngọc hít vào một hơi, cảm thấy có phải hay không cho nó rót đến linh tuyền thủy quá nhiều. Nhìn một cái xem, khác tử đằng thụ đều là 4 tháng 5 phân nở rộ. Nó nhưng hảo, điên rồi giống nhau đâm chồi. Dây mây có đi xuống trụy hơn 2 thước, chờ đến nở hoa thời điểm sợ là muốn kinh diễm toàn bộ trấn trên người. Bất quá cây khô gặp mùa xuân đã là kỳ tích, 8, 9 tháng hiện lôi nở hoa cũng không như vậy làm người ngạc nhiên. Có điểm thuận theo tự nhiên hương vị, Uẩn Ngọc phùng di động miên man suy nghĩ. Thực mau đến trấn trên, hiện tại buổi chiều, cửa hàng bánh bao đóng cửa, bọn họ trực tiếp hồi thôn Thanh Hà, Uẩn gia người thấy hai người trở về rất là cao hứng. Tần Dư Tuy đem mang về tới lễ vật đưa đến đại gia trong tay. Uẩn nãi nãi cười nói, làm một ngày xe, các ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi tối dùng đậu nành tương hầm hoàng cốt cá ăn, hoàng cốt cá vẫn là Uẩn nãi nãi đã nhiều ngày. Dùng cá sọt từ hồ Hà Thanh bắt được, hạ 3-4 thiên cái sọt mới thấu tiểu bồn hoàng cốt cá. Đều dùng nước giếng dưỡng ở đại trong bồn, chờ cháu gái tôn nữ tế trở về ăn. Uẩn Ngọc cao thiết thượng ngủ mấy cái giờ, hiện tại tinh thần phấn chấn, nơi nào còn ngủ được, chạy tới phòng bếp hỗ trợ cùng Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ nói chuyện. Hôm nay ngày chủ nhật, Uẩn Thịnh cũng trở về. Vài thiên không thấy, Uẩn Ngọc mới phát hiện hắn là thật sự trường cao không ít. Làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú, nàng vui sướng nghĩ, nàng dung mạo không kém, đệ đệ tự nhiên cũng sẽ không kém kính. Tiếp theo nàng lại đi sân đi bộ vòng, Hắc Tháp cùng Hôi Tháp đặc hoan nghênh nàng. Uẩn Ngọc dùng chúng nó chén nhỏ cấp trang chút linh tuyền cho chúng nó uống. Từ Trương Hưng Thị mang về tới Nam Quỷ Vương Vũ Lâm không ở. Đại khái là đi bộ đến nơi khác, nó là đãi không được, toàn bộ thôn nơi nơi loạn phiêu, vốn chính là quỷ hồn, không cần câu, nó trên người không sát khí, không hại người. Uẩn Ngọc thông thường đều mặc kệ hắn. Uẩn Ngọc nhớ thương rừng trúc chuyện này, nàng đi đế đô trước liền tưởng đem đỉnh núi kia khối tiểu rừng trúc mở rộng. Hiện tại liền phùng di động ngồi ở hoa hồng đằng giá hạ dự định trúc miêu. Một mẫu rừng trúc yêu cầu 100 nhiều viên trúc miêu. Lưu trữ trường mang không gian, chờ rừng trúc trưởng thành, có thể trở thành trong thôn thật xinh đẹp phong cảnh, măng còn có thể ăn, ăn không hết phơi thành măng làm. Nàng có linh tuyền, không lo măng hương vị cùng nguồn tiêu thụ, như vậy trúc miêu mua tới là có thể bắt đầu sinh trưởng. Năm thứ hai không sai biệt lắm có thể ra măng. Nàng muốn lượng đại, là phía trước cây ăn quả lão bản giới thiệu. 2 khối 5, 1 viên miêu. Nàng 5 vạn nhiều đồng tiền mua 150 mẫu đất trúc miêu. Này giá cả còn tính tiện nghi. Đến nỗi quả hạch cây giống nàng còn không có mua. Tiền không đủ, trên người còn có hơn 10 vạn. Đó là để lại cho Uẩn Lan. Đem trúc miêu dự định hảo. Ngày mai liền đưa hóa, nàng đem cùng chủ quán nói chuyện phiếm cửa sổ đóng cửa. Liền cảm thấy cẳng chân có chút ngứa, cúi đầu vừa thấy, góc tường hoa hồng đằng thừa dịp Uẩn ra người không chú ý trộm vươn cái tinh tế đằng nhi quấn lấy. Nàng mảnh khảnh mắt cá chân, là phía trước tiểu người giấy thượng hoa tinh, từ Uẩn Ngọc đem nó bám vào một gốc cây hoa hồng căn thượng sau. Nó kia lũ tinh phách liền bắt đầu chậm rãi thu dưỡng chung. Uẩn Ngọc còn lâu lâu cho nó tưới chút linh tuyền. Này một tháng, nó lớn lên so mặt khác vài cọng đều phải tràn đầy. Nó mấy ngày không gặp Uẩn Ngọc, hôm nay thấy nàng trở về liền trộm giải cái kiều. Quẩn Ngọc dùng khẩu hình nói cái ngoan. Tiếp tục mở ra di động các Quẩn Lan đã phát điều tin nhắn. Đại tỷ ngươi chừng nào thì nghỉ, muốn hay không về nhà một chuyến nha, đại tỷ trụ thành phố Khánh Hàng. Nhị tuyến thành thị, trung tâm thành phố giá nhà đã 4-5 vạn, nhị tam hoàn tiện nghi chút, đại khái 2 vạn tả hữu. Trên người nàng tiền không sai biệt lắm đủ cấp đại tỷ phó cái đầu phó. Tần Dư tuy ngồi ở bên cạnh uống trà, rũ mắt nhìn mắt triền ở Quẩn Ngọc mắt cá chân thượng tế đằng nhi. Ánh mắt nhàn nhạt, này Hoa Tinh cũng sẽ xem mặt đoán ý, lặng lẽ buông ra Quẩn Ngọc mắt cá chân, đem dây mây nhi rụt trở về. Quẩn Lan mặt mày cùng muội muội Quẩn Ngọc có 2 phân giống. Quẩn Ngọc ngũ quan linh động xinh đẹp, nàng còn lại là ôn nhu, mặt mày ôn nhu, làm người liếc mắt một cái là có thể từ nàng khuôn mặt thượng nhìn ra nàng tính nết. Nàng không có đọc đại học, cao trung tốt nghiệp sau lại đến thành phố Khánh Hàng tìm công tác cùng đệ để muội muội đọc sách. Nàng đi tìm rất nhiều công tác, tan tầm sau còn có các loại kiêm chức. Nàng đọc sách thời điểm học tập thành tích thực hảo, bởi vì trong nhà gánh nặng không được mới không có đọc đại học. Bắt đầu công tác sau nàng ghi danh thành nhân đại học. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 cái giờ, còn lại thời gian đều là công tác cùng học tập trung vượt qua. Nàng hoa 2 năm thời gian bắt được tốt nghiệp đại học chứng. Nhảy tàu, trước mắt là công ty tài vụ, tiền lương cũng so ngay từ đầu 3-4 ngàn tăng tới 1 vạn. Nàng là cái phi thường nỗ lực cô nương, thấy muội muội tin nhắn, Quẩn Lan đôi lông mày khóe mắt đều là ôn nhu ý cười. Còn có 1 tháng chính là nghỉ đông, đến lúc đó liền trở về. Ngọc Nhi, người ở nhà thế nào? Muội muội thực mau trở về tin nhắn, cũng không tệ lắm, chuẩn bị đem đỉnh núi kia phiến rừng trúc mở rộng chút. Đại tỷ, chờ ngươi trở về, hảo, giúp ta cùng nãi nãi cùng mụ mụ hỏi rõ hảo, nàng ngày thường công tác vội. Nghỉ ngơi thời gian cũng đều dùng ở học tập mặt trên. Ngẫu nhiên mới có thể cùng trong nhà liên hệ hạ, muội muội bên kia hồi phục nói. Hảo, nãi nãi cùng mụ mụ cũng rất tưởng niệm ngươi. Đại tỷ, chúng ta đều tưởng ngươi, Quẩn Lan khóe mắt càng thêm nhu hòa. Nàng bưng ly nước qua đi nước trà gian, vừa lúc gặp phải bạn trai Bùi Hạ cũng ở đổ nước. Nàng đi qua đi khinh thanh tế ngữ nói, a Hạ, tháng sau nghỉ đông ta tưởng về quê một chuyến, ngươi muốn tùy ta cùng nhau trở về trông thấy ta gia trưởng ngươi. Bùi Hạ cùng nàng là một cái công ty cho phép văn phòng tình yêu, cho nên trong công ty vài đối người yêu, nàng cùng Bùi Hạ nửa năm trước bắt đầu nói, Bùi Hạ trước theo đuổi nàng, mỗi ngày đưa nàng tan tầm, thỉnh nàng ăn cơm, nàng tính tình tương đối bảo thủ, Bùi Hạ đuổi theo nàng 2 tháng nàng mới tùng khẩu, cũng giới hạn trong ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh. Phía trước Bùi Hạ nói 2 người có thể ở cùng nhau. Tỉnh tiền thuê nhà, thành phố Khánh Hàng giá nhà chướng lên liên quan tiền thuê nhà đều chướng. Quẩn Lan tư tưởng rất truyền thống, không có kết hôn ở chung nàng là sẽ không đồng ý. Bùi Hạ không có nhiều lời, tôn trọng nàng quyết định, Quẩn Lan nghĩ 2 người nói chuyện nửa năm nhiều, nếu có thể, liền dẫn hắn trở về trông thấy cha mẹ. Hôn sự có thể đề thượng nhật trình, nàng hướng tới sinh hoạt đơn giản, 2 cái yêu nhau người ở cái này thành thị có cái an ổn hoa. Có cái hai từ, Bùi Hạ nghe xong nàng lời nói liền nói, hảo, nghỉ đông thời điểm ta cũng cùng công ty xin nghỉ, đến lúc đó bồi ngươi một khối trở về ta đây cùng trong nhà nói tiếng, Quẩn Lan ôn nhu nói. Nàng thực mau cấp muội muội đã phát điều tin nhắn. Nói cho người trong nhà chuyện này, Quẩn Ngọc thu được đại tỷ muốn mang bạn trai hồi tin nhắn cao hứng hỏng rồi. Cùng Tần Dư tuy nói tiếng, lại chạy đến phòng bếp cùng Quẩn nãi nãi Quẩn mụ mụ nói 2 tiếng. Quẩn gia người đều rất cao hứng, Quẩn nãi nãi hỏi đại cháu gái khi nào hồi. Quẩn Ngọc nói, đại tỷ nói tháng sau nghỉ đông thời điểm money kia đến lúc đó nhiều chuẩn bị tốt hơn ăn, đây. Là Ôn Lan lần đầu tiên mang bạn trai tới cửa, Quẩn gia người phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Quẩn Ngọc cũng thật cao hứng đại tỷ mang bạn trai về nhà. Bất quá vẫn là phải đợi đem người mang về đến xem mới xác định. Nàng cũng sẽ giúp đỡ Hảo Hảo tương xê monster cùng người nhà thông báo quá tin tức tốt này Quẩn Ngọc. Lại về tới Hoa Hồng Đằng Giá Hạ nhỏ giọng cùng Tần Dư Tuy trò chuyện thiên. Cơm chiều là Quẩn nãi nãi hầm nồi to hoàng cốt cá. Dùng đậu nành tương hầm, mãn nhà ở đều là mùi hương. Lại dùng bột ngô cùng bạch diện lên men một lát cục bột. Liền hầm hoàng cốt cá nồi to rán một vòng bánh bột ngô. Đây là phương Bắc bên kia ăn pháp, Quẩn nãi nãi đã làm vài lần. Hương vị thực hảo, người nhà đều rất thích ăn. Hầm cá trong nồi thêm thủy, gia nhập thiết khối nộn đậu hủ. Này đậu hủ hầm càng lâu càng hương. Nồi biên rán bột ngô bánh bột ngô. Hầm cá lộc cộc mạo hiểm phao. 15 phút sau, bột ngô bánh thục thấu. Bóc cái nắp nồi là có thể nghe gặp mặt bánh thơm ngọt còn có thịt cá tiên hương. Lớn như vậy một nồi đậu nành tương hầm hoàng cốt cá đậu hủ. Còn có rán bánh, cũng đủ một nhà năm khẩu người ăn. Dùng bỏ thêm linh tuyền nước giếng dưỡng quá hoàng cốt cá nộn không được. Không có nửa điểm thổ mùi tanh, xương cá cũng ít, thịt cá tươi mới, một ngụm cắn đi xuống thời điểm, tươi mới thịt cá còn có nhàn nhạt bắp thanh hương, hầm lâu đậu hủ cũng ngon miệng thực, Quẩn Ngọc một người ăn vài điều hoàng cốt cá, đậu hủ cũng xử lý không ít, Quẩn nãi nãi rán bánh bắp rất đại, nàng cũng ăn luôn hai cái, Tần Dư Tuy cũng ăn không ít, cuối cùng một nồi to cá. Đậu hủ cùng bánh bắp đều bị ăn thực sạch sẽ. Hôm nay ngồi xe rốt cuộc có chút mệt. Buổi tối tắm xong Quẩn Ngọc liền tính toán đi ngủ sớm một chút. Nàng trước lưu đi Tần Dư Tuy trụ phòng cho khách. Cửa sổ hờ khép, nàng không đợi hắn phản ứng lại đây liền lót chân ôm hắn cổ. Nhanh chóng ở hắn khóe miệng mổ hạ, cười giống cái trộm tanh tiểu hồ ly. Tần Dư Tuy, ngủ ngon, còn không đợi hắn hồi quá vị tới. Nàng đã chuồn ra phòng ngoài, trong phòng chỉ còn lại trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Tần Dư Tuy đứng ở trong phòng, duỗi tay sờ soạn còn lưu có nhàn nhạt dư hương khóe miệng. Hắn nhẹ nhàng cười thanh, hắn này cười, chẳng sợ chỉ là khóe miệng nhẹ dương, trong mắt đều phảng phất đựng đầy đầy trời tinh quang, lóa mắt cực kỳ. Quẩn Ngọc trở về phòng nằm trên giường, vuốt khóe miệng đôi mắt cong cong. Có lẽ là trở về nhà nghe được ngoài cửa sổ quen thuộc ve minh điểu tiếng kêu. Cũng có lẽ là đáy lòng kia nhẹ nhẹ tâu ngứa gợn sóng dần dần khuếch tán khai. Nàng cảm thấy mỹ mãn ngủ. Ngày kế, trong nhà lão bộ dáng, từng người đều có muốn bận việc sự tình. Quẩn Ngọc đã cấp Quẩn nãi nãi Quẩn mụ mụ cùng đệ đệ đều điêu hảo bùa hộ mệnh. Còn dư lại đại tỷ cùng Tần Dư Tuy. Đại tỷ 9 tháng phân mới trở về, nàng bùa hộ mệnh không vội, Quẩn Ngọc tính toán trước đem Tần Dư Tuy bùa hộ mệnh làm ra tới. Ngày hôm sau giữa chưa định trúc miêu tất cả đều đến hóa. Tổng cộng hơn 2 vạn viên trúc miêu, Quẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy hai người tài không xong, vẫn là mời đến phía trước hỗ trợ trồng trọt quả miêu thôn dân tới hỗ trợ. Cái này trúc miêu so quả miêu hảo tài nhiều. Cấp một ngày 300 tiền công, Quẩn Ngọc không bên chuyện này, Tần Dư Tuy không cho nàng đào hố tài miêu, nàng liền cho mỗi viên trúc miêu tưới thấu pha loãng quá linh tuyền thủy. 150 mẫu trúc miêu, đến ngày kế buổi chiều liền không sai biệt lắm toàn bộ sắp tài xong rồi. Tần Dư Tuy hai ngày này cũng vẫn luôn giúp đỡ tài trúc miêu. Trong thôn nam nhân làm việc thời điểm cơ bản đều là vai trần. Gần nhất thoải mái, thứ hai thiên nhiệt, hắn cũng theo đại gia cởi ra áo trên, hắn cái cao dáng người hảo, không phải cái loại này thực to lớn cơ bắp cân xứng, điều tuyến hoàn mỹ, Quẩn Ngọc lần này cùng lần trước tâm cảnh bất đồng, hiện tại nàng thích người nam nhân này, liền rất đau lòng dưới ánh nắng chói chang làm việc Tần Dư Tuy, ôm ly nước canh giữ ở bên cạnh. Xem hắn trên người dính đầy cho bụi cùng mồ hôi hỗn thành một đạo dấu vết. Nàng liền dùng sức cho hắn uống linh tuyền thủy, còn nghĩ trong nhà nếu là có bồn tắm thì tốt rồi. Làm xong việc nhà nông buổi tối trở về dùng linh tuyền thủy phao phao. Cả người mỏi mệt đều có thể tiêu tán. chẳng sợ Tần Dư tuy quang thượng thân làm việc, cùng chung quanh thôn dân cũng có vẻ không hợp nhau. Hắn khuôn mặt quá anh tuấn, vóc người lại đẹp, chọc trong thôn nhàn không có việc gì đại thẩm đều chạy tới xem hắn. Còn cùng Uẩn Ngọc nói giỡn, ai dù, Uẩn Ngọc từng học đại học tìm nam nhân chính là không giống nhau. Làm việc nhà nông đều đẹp cũng không phải là, đều có cơ bụng, tấm tác, các nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Dư tuy trên người. Các Uẩn Ngọc khí thính tai đều là hồng, này đó thím nói thế nhưng bắt đầu giáo huấn khởi Uẩn Ngọc tới. Nhà ngươi mấy năm nay cùng ngươi đọc sách cũng rất vất vả. Như thế nào đại học đọc xong một hai phải trở về làm ruộng a? Này không phải bạch đọc sao? Vẫn là quá tuổi trẻ, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Muốn ta nói phải hảo hảo đãi ở đế đô đi làm thật tốt. Đế đô a, đó là bao nhiêu người tưởng tễ đều chen không vào địa phương, không nghe lời cụ già. Có hại ở trước mắt nột. Ngươi nãi nãi cùng mẹ ngươi qua quán ngươi, ngươi loại như vậy nhiều cây ăn quả, đến lúc đó có thể tìm được nguồn tiêu thụ sao? 3000 nhiều mẫu đỉnh núi, xài hết bao nhiêu tiền, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là, các nàng lại nhảy nói liên miên, còn vây quanh Uẩn Ngọc nói, Uẩn Ngọc không kiên nhẫn lên, phùng cái ly từ ngồi cọc cây từ thượng đứng lên, lạnh khuôn mặt nhỏ nói, tỷ của ta cung ta đọc thư. Ta trở về làm ruộng tỷ cũng chưa nói cái gì, thím các ngươi nhọc lòng như vậy nhiều làm gì, huống chi vẫn là ta chính mình kiếm tiền, nhận thầu đỉnh núi ta cũng vui, loại cái gì ta đều nguyện ý, nhà ta quả đào có thể bán được 10 nguyên một cái. Ta đều không sợ nguồn tiêu thụ vấn đề, ngươi đứa nhỏ này khẩu khí cũng thật đại a, này đó thím. Nhóm còn sinh khí, càng thêm giáo huấn khởi Uẩn Ngọc tới. 10 nguyên một cái đó là ngươi vận khí tốt, nhà ngươi quả đào năm nay hương vị hảo, loại này điền chính là xem ông trời ăn cơm, năm rồi rất nhiều lỗ sạch vốn, các nàng ong ong ong, Uẩn Ngọc nghe đầu đại, lại không phải ác nhân, chính là thích nhai nhàn thoại thôn phụ, nàng lại không thể ra tay giáo huấn người, chỉ có thể phủng cái ly tránh ra không phản ứng những người này. Cũng may các nàng cũng sẽ không đuổi theo Uẩn Ngọc nói. Chính là đứng ở tại chỗ nói Uẩn Ngọc ích kỷ không vì người nhà suy xét chờ lỗ sạch vốn có nàng hối. Hận, còn hảo thực mau kết thúc công việc, chúc miêu trồng trọt xong. Tần Dư tuy đi bên cạnh con sông biên tùy ý đem trên người cho bụi tầy tầy. Chồng lên quần áo, nắm Uẩn Ngọc về nhà, tiền công đều cho bọn hắn sao? Uẩn Ngọc dầu dĩ không vui nói, còn không có đâu, chờ lát nữa ta từng nhà đưa qua đi, đều là một cái thôn. Trụ cũng không xa, hai người nói chuyện, xuống núi đi đến một mảnh dưa hấu mà thời điểm thấy chung quanh tụ tảng lớn thôn dân. Còn có người tiếng khóc, đến gần Uẩn Ngọc liền nghe thấy có người nói, thật là làm bậy nga, ai làm chuyện xấu. Đem phiên ra dưa hấu đạp hư thành dáng vẻ này, Uẩn Ngọc nắm Tần Dư tuy tay tễ đến trong đám người. Thấy này phiến dưa hấu trong đất dưa hấu phá cái miệng to. Phá vỡ khẩu tử là thực san bằng, rõ ràng bị người dùng vũ khí sắc bén chém mani phiên ra hai vợ chồng đang ngồi ở dưa hấu trong. Đất khóc thê thả mani các nàng hai vợ chồng, nam nhân Phan Xuân Thụ sớm chút năm đi ra ngoài làm công chặt đứt chân. Cẳng chân xương bánh chè áp đoạn, áp dập nát, đưa đi bệnh viện đem cái kia cẳng chân cơ đoạn, lão bản bồi hắn 2 vạn, thiếu chân tìm công tác cũng chưa người muốn, chỉ có thể trở về trồng trọt, hắn lão bà ngày mùa thời điểm liền ở nhà hỗ trợ. Nhàn rỗi khi đi trấn trên tìm sống làm, miễn cưỡng đem trong nhà 2 hài tử cung đại, nhi tử sơ trung, khuê nữ cao trung, thành tích đều không tồi. Về sau còn muốn đọc đại học, mấy năm nay Phan Xuân Thụ loại dưa hấu không tồi. Hắn loại dưa hấu có một bộ, loại vãn thục sản phẩm, sản lượng cao, đều là tự nhiên thục ngọt dưa hấu. Hắn đem trong nhà vài mẫu dưa mà hầu hạ thực hảo. Mỗi năm đều có nhà vườn tới thu mua nhà hắn dưa hấu. Giá cả so nhà khác cao 1-2 mao. Này đó vãn thục chủng loại dưa hấu đại khái muốn tháng sau mới có thể thục thấu bán đi. Hiện tại từ vết đao chém Khẩu Tử xem qua đi còn chỉ là nửa hồng dưa nhương. Nhà hắn loại đại khái 7-8 mẫu dưa hấu mà. Cả nhà ăn cơm, hai tử đi học đều là dựa vào này vài mẫu dưa mà. Quẩn Ngọc phóng nhãn nhìn lại. Này một tảng lớn dưa trong đất dưa hấu cơ bản đều bị chém ra một lỗ hổng tới. Ai như vậy thiếu đạo đức à, có thôn dân bất bình. Thật quá đáng, trong đất thu hoạch đó chính là toàn gia mệnh. Này không phải muốn nhân gia mệnh sao? Nông thôn cho dù có mâu thuẫn cũng sẽ không chạy tới tai họa nhân gia đồng ruộng lương thực. Đều là ăn này chén cơm, cũng sợ tao báo ứng. Tai họa lương thực đó là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Này tai họa nhiều ít a, ta mới vừa nhìn mắt, 5-6 mẫu đất dưa hấu đều bị chém quá, có chút còn trực tiếp đem dưa hấu từ cây mây thượng chém rớt. Tê, ai ác độc như vậy a? Đêm qua có người chú ý qua bên này tình huống không? Loại này thiếu đạo đức sự khẳng định là nửa đêm trời tối tài cán. Nơi này có điểm thiên, phụ cận không trụ người, sợ là khó tìm đến nhân chứng, báo nguy đi. Việc này khẳng định muốn báo nguy, Phan Xuân Thụ ôm miệng vỡ dưa hấu yên lặng rơi lệ. Hắn duỗi tay vỗ hạ dưa hấu Khẩu Tử, lại đau lòng lại bất lực. Hắn ngày hôm qua buổi chiều còn ở dưa trong đất rút quá thảo. Này đó dưa đều vẫn là hảo hảo, gần nhất dưa mà trướng thế hảo, nước mưa đủ không cần tưới nước, hắn liền mỗi ngày buổi chiều lại đây dưa trong đất đi bộ vòng. Hôm nay một lại đây liền phát hiện trong đất dưa hấu đều bị đã mở miệng từ. 7-8 mẫu đất dưa hấu, hơn phân nửa đều lọt vào phá hư, hắn lão bà kêu khóc, ai ác độc như vậy làm loại này thiếu đạo đức sự. Nhà ta liền trông cậy vào này vài mẫu dưa hấu mà. Khai giảng bọn nhỏ còn muốn giao học phí. Đây là tưởng bức tử chúng ta à, ai? Báo nguy đi, các thôn dân nhìn cũng khó chịu. Quẩn Ngọc xem trong lòng không thoải mái. Phan gia hai vợ chồng đều không tồi. Cần Mẫn người cũng hảo. Cùng thôn dân không khóe miệng quá. Quẩn Ngọc khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện Vương Vũ Lâm ở dưa trong đất bay tới thổi đi. Nàng thấu Tần Dư Tuy bên tai nhỏ giọng nói, ta đi dưa trong đất hỏi một chút, Vương Vũ Lâm ở bên trong, Vương Vũ Lâm chính là phía trước mang về tới Nam Quỷ. Tần Dư Tuy có ấn tượng, hắn ừ một tiếng, Quẩn Ngọc đi đến dưa trong đất đi vào Vương Ngu Lâm bên người. Thôn dân đều ở, nàng không tiện mở miệng hỏi, bằng không quá khủng bố, Quẩn Ngọc nhìn Vương Vũ Lâm liếc mắt một cái. Vương Vũ Lâm vẫn là thực thông minh, lập tức biết Quẩn Ngọc là hỏi nó dưa mà sự tình. Quẩn Đại Sư, ta biết là ai làm. Nó chân không chấm đất vây quanh Quẩn Ngọc bay, là cái 12-13 tuổi nam hài. Ta ngày hôm qua nửa đêm 10 tới điểm ở trong thôn chuyển động thời điểm phát hiện kia tiểu hài tử. Lén lút hướng đồng ruộng bên này chạy, liền theo sau nhìn nhìn, hắn mang theo đem dao phay. Hự thở hổn hển chém đã lâu, dưới ánh trăng, mười mấy tuổi nam hài khóe miệng ngậm ác ý cười đối dưa hấu mà tiến hành phá hư. Xem Vương Vũ Lâm trong lòng phát mao, cảm thấy có chút người có chút hài tử so chúng nó quỷ còn đáng sợ. Quẩn Ngọc ý bảo nó tiếp tục nói, Vương Vũ Lâm tiếp tục nói, kia nam hài phòng chừng 1m65 bộ dáng, rất béo, mắt một mí. Đêm qua xuyên kiện màu lam ngắn tay, nửa người dưới là điều quần cao bồi, rất bạch. Có thôn dân thấy Quẩn Ngọc đi vào dưa mà. Nhớ tới nàng cứu hài tử đọc chú ngữ sự tình, có người nhỏ giọng nói, Quẩn Ngọc không phải rất lợi hại sao? Nghe nói sẽ xem tướng, nếu không tìm nàng hỏi một chút. Phan Xuân Thụ nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Quẩn Ngọc, kích động nói. Quẩn Ngọc, thúc cầu xin ngươi giúp đỡ, có thể hay không nhìn xem chuyện này. Trong thôn liền theo dõi đều không có, vẫn là hơn phân nửa đêm, tìm cảnh sát tới đều tra không rõ ràng là Lamani. Quẩn Ngọc nói. Phan thúc, ta đại khái biết là ai, trong thôn có 12-13 tuổi, đại khái 1m65, mắt một mí, người tương đối béo nam hài sao. Ngày hôm qua xuyên hẳn là màu lam ngắn tay quần cao bồi, màu lam ngắn tay quần cao bồi. 1m6 béo điểm nam hài. kia không phải lão Đỗ đầu trong nhà đại tôn tử sao? Đúng đúng, chính là lão Đỗ đầu trong nhà tôn tử. Ngày hôm qua còn thấy hắn ăn mặc này thân quần áo ở trong thôn truy một con mèo, đại gia nói lão Đỗ đầu Uẩn Ngọc liền có chút ấn tượng. Lão Đỗ đầu trong nhà liền một cái nhi tử, con dâu gia đình điều kiện hảo vẫn là đơn vị đi làm. Cùng lão Đỗ gia con một Đỗ Tường kết hôn sau liền ở tại trấn trên. Kia con dâu không muốn cùng cha mẹ chồng chu, cho nên lão Đỗ lão đầu hai khẩu còn ở tại trong thôn. Có cái tôn tử kêu Đỗ Đông Đông, ngày chủ nhật cùng nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ bị ném đến trong thôn cấp lão Đỗ lão đầu hai khẩu. Mang theo, lão Đỗ lão đầu hai khẩu đối cái này bảo bối tôn tử yêu thương đến không được. Mỗi lần tới đều là ăn ngon hảo uống hầu hạ, thôn dân nói, là Đỗ Đông Đông làm. Như vậy vừa nói, nhà hắn hay từ đích xác nghịch ngợm thực. Ta nhớ rõ có một lần thấy hắn đem một con mèo hướng trên mặt đất tạp. Ta còn khuyên câu, kia hài tử khiến cho ta cút đi, chính là cũng có người ôm hoài nghi thái độ. Tổng không thể uẩn ra một trương miệng nói là Đỗ Đông Đông chính là hắn đi. Liền cá nhân chứng đều không có, tìm được lão Đỗ đầu trong nhà, bọn họ không được dậm chân. Huống chi một cái hài tử cùng Xuân Thụ ra cũng không thù đi. Làm gì chạy tới tai họa này đó dư hấu, Uẩn gia khuê nữ. Ngươi thật thấy là Đỗ Đông Đông làm a? Đây chính là đại sự nhi. Không thể oan uổng nhân gia hài tử. Đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua tai họa dư hấu mà yêu tinh hại người. Hết chương.